Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ra khỏi Hồn Tông, mặt Võ Quý Khắc lập tức đen lại, không chút khách khí nói: "Cữu phụ, người nên biết rõ chuyện phụ vương ta tức giận nghiêm trọng ra sao. Lần này nếu không phải mợ thương tâm gần chết, còn cầu tình bằng mọi cách, ta cũng không quản việc bên dưới này." Đúng đúng, Lôi Thiên Phong vội vàng lên tiếng, cười làm lành nói: "Quý Khắc, lần này ngươi cứu được cữu phụ nhất định sẽ không quên. Thế thì không cần, ngươi có lòng thật thì đối với mợ tốt một chút." Võ Quý Khắc híp híp con mắt: "Ngày hôm qua vừa đến, Thừa Yên giải độc cho ngươi một đêm, mà ta thì an ủi mợ một đêm. Tốt xấu là cái hạ vị tinh giới giới vương, thế mà lại chật vật đến tình trạng như thế, quả thực mất hết mặt mũi ta và mẫu thân ta." Lôi Thiên Phong lấy không dám nói lời nào. "Ta vội vã đi bắt tên Lăng Vân kia, một mặt là để an ủi mợ, một mặt khác, cùng lúc các ngươi từ đầu đến cuối không có bắt được Lăng Vân, cũng một mực tìm không được vương tộc Mộc Linh. Nói cách khác, nó rất có thể ở trên tay Lăng Vân. Dù gì Lăng Vân cũng nên biết rõ nó ở nơi nào." "Đúng, đúng là như thế." Lôi Thiên Phong lên tiếng nói: "Ta vẫn luôn không tiếc toàn lực đuổi bắt Lăng Vân, cũng là xuất phát từ nguyên nhân này." Võ Quý Khắc hừ lạnh một tiếng, tăng tốc độ. Võ Quý Khắc phía trước, Võ Thừa Yên ở bên, Lôi Thiên Phong thì mang theo một đoàn người ở hậu phương. Võ Quý Khắc không nói thêm gì nữa, bọn hắn cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Những nhân vật này ngày bình thường tại Hắc Gia giới có thể tùy ý đi ngang, lúc này từng người một câm như hến, hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Thân phận Võ Quý Khắc không cần phải nói, Võ Thừa Yên, một cường giả khủng bố cấp bậc thần quân cảnh, đủ để xem thường tất cả sự tồn tại siêu nhiên ở hạ vị tinh giới. Mặc dù tại thần võ giới đều là địa vị cao nhất, chuyến này hắn đi theo Võ Quý Khắc chính là vì bảo hộ hắn chu toàn. Rất nhanh bọn hắn đi tới trước sơn mạch Hắc Hồn. Lôi Thiên Phong nói: "Quý Khắc, chính là nơi này. Chúng ta từng ở chỗ này mai phục Lăng Vân mấy chục lần, một lần suýt nữa thành công, lại thất bại trong gang tấc." "Thừa Yên." Võ Quý Khắc không để ý đến Lôi Thiên Phong, góc lông mày vẩy một cái. Võ Thừa Yên thoáng gật đầu, liền phi thân lên, đến từ thần thức thần quân to lớn như bao vây sương mù, nhanh chóng rớt xuống. Nhưng ngay tại lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến khí tức ba động yếu ớt, tầm mắt của mọi người theo bản năng chuyển qua, liếc nhìn một người mặc váy thải hà, nữ hài dung mạo lung linh yêu kiều xuyên qua rừng cây cao, lanh lợi chạm mặt hướng về vị trí phía bọn hắn, trong miệng còn mơ hồ phát ra ca dao thanh thúy êm tai. Nơi này làm sao lại có thể có một tiểu cô nương?" Lôi Thiên Phong trầm giọng nói. "Người nào?" Lôi Thiên Cương giống to một tiếng, tựa hồ bị cái này âm thanh cường đại dọa sợ, bước chân tiểu cô nương dừng lại, tinh thần như mâu quang đánh giá rất chăm chú bọn hắn, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nét cổ quái. "Thật đúng dịp nha. Nàng là..." Sau lưng Lôi Thiên Cương, một tên Hắc Hồn đường chủ bỗng nhiên kinh thanh mà kêu lên: "Tông chủ, tổng đường chủ, nàng chính là tiểu cô nương nửa tháng trước xuất hiện cùng lúc với Lăng Vân, sau đó được Lăng Vân cứu đi, chính là nàng, tuyệt đối sẽ không sai." Một thân y phục rực rỡ, nhan sắc tuyệt mỹ, làm núi sông phải ảm đạm, dù sao ai nhìn một lần tuyệt đối sẽ không quên mất. "Cái gì?" Lôi Thiên Phong cùng Lôi Thiên Cương đều biến sắc. Lôi Thiên Phong trong nháy mắt rống lên, ngay lập tức bắt nàng xuống, nhưng bọn hắn không chú ý tới. Trong nháy mắt, bóng dáng tiểu cô nương xuất hiện trong tầm mắt. Bóng dáng Võ Quý Khắc liền gắt gao cứng đờ, giống như là hóa thạch không nhúc nhích, miệng chậm rãi mở lớn, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện ra một tia âm thanh, mà đôi mắt hắn vừa co lại một cách kịch liệt, sau đó lại trừng trừng mở lớn. Con trai đại giới vương thần võ giới, một nhân vật siêu nhiên, lại thượng vị tinh giới, không ai dám trêu chọc. Lúc này, đôi mắt phóng đại tới cực điểm, kinh hãi run run như gặp quỷ thần vậy. Lôi Thiên Phong lệnh xuống một tiếng, Lôi Thiên Cương tự mình xuất thủ, đánh ra như đại điểu vậy, bay thẳng về phía Tiểu Mạt Lị. Mặc dù khí tức của đối phương mới chỉ là một cô nương vương huyền cảnh, nhưng hắn đánh ra khí thế lại cực kỳ kinh người, bị Lăng Vân dẫm đạp trên mọi phương diện gần một tháng, 64 đường của hắn tổn thất nặng nề. Thân là tổng đường chủ, Lôi Thiên Cương tự nhiên cũng nhẫn nhịn một bụng tức giận, mà thiếu nữ trước mắt hiển nhiên có quan hệ cùng Lăng Vân. Bắt lấy nàng chính là bước một bước dài trên hành trình đuổi bắt Lăng Vân. Theo cú đánh mãnh liệt của hắn, không khí xung quanh bị gạt ra thô bạo, mà cử động của hắn khiến thần sắc Võ Quý Khắc đại biến, sau đó đột nhiên nhào về phía Lôi Thiên Cương. động tác mạnh mẽ giống như là sau mông bỗng nhiên bị thọc một đao nhỏ, thậm chí còn kèm theo một tiếng tình thế cấp bách phía dưới, hoàn toàn phá hư tư thái ngạo nghễ bạo hống của hắn. Ầm! Một cỗ sức mạnh rắn chắc vội vàng nổ ra đánh vào trên lưng Lôi Thiên Cương. Phía dưới Lôi Thiên Cương vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lật nghiêng giữa trời, chật vật rơi xuống đất. Sau khi lảo đảo đứng vững, liếc thấy người công kích hắn đúng là Võ Quý Khắc, lập tức sững lại ở đó kinh nghi, không dám nói lời nào. Lôi Thiên Phong cũng đầy kinh nghi không hiểu. Quý Khắc, ngươi đây là... Võ Quý Khắc không để ý tới bọn hắn chút nào, mà là hít sâu một hơi, bước xoạt xoạt mấy bước, hướng về phía trước. Lại trước chỗ Tiểu Mạt Lị 10 bước quy quy củ củ đứng vững, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, sắc mặt rung chuyển một trận. Tựa hồ muốn cười, nhưng bên trong lại đang sợ hãi nên cười không nổi. Sau cùng chỉ lộ ra một nụ cười vô cùng cứng ngắc khó coi. Điện hạ, vừa rồi tên kia ngu xuẩn, có mắt không tròng, suýt chút mạo phạm điện hạ. Không có quấy nhiễu đến ngài á. Lôi Thiên Phong cùng Lôi Thiên Cương trong nháy mắt đông cứng. Võ Thừa Yên đang muốn thần thức che đậy, cũng từ không trung hạ xuống chấn kinh đầy mặt. Dáng vẻ nghiêng thân cười lớn lúc này của Võ Quý Khắc đúng là đang lấy lòng. À không, cái kia đã không chỉ là lịnh nọt. Hắn thân là con trai thần võ giới vương, lúc trước lạnh lùng, ngạo khí, thậm chí sang trọng đều biến mất không dấu vết. Ánh mắt, sắc mặt, cử động chẳng những có sợ hãi, còn rõ ràng có hèn mọn. Bất kể Võ Thừa Yên hay là Lôi Thiên Phong, toàn bộ đều vững tin Võ Quý Khắc cho dù là lúc đối mặt với phụ thân hắn Võ Tam Tôn đều không hề có bộ dáng sợ hãi. Ồ, Tiểu Mạt Lị chớp chớp mắt, rất chăm chú đánh giá hắn một chút, sau đó chân mày khẽ cong. A nha, trách không được nhìn quen mắt như thế, giống như mới gặp qua bộ dáng của ngươi trước đây không lâu. Ta ngẫm lại, ta nhớ được ngươi là Ngô Võ Thần Giới, gọi là Võ Quy, tóm lại đều là mấy tên tiểu tử đúng. Võ Tam Tôn, con cái đông đảo, trong gần trăm năm sinh hạ con cái trong tên đều có chữ Quy, danh tự như là Võ Quy Vân, Võ Quy Lân, Võ Quy Khắc, mà hết lần này tới lần khác, Võ Quy đều mang âm là rùa đen. Nhưng dựa vào sự cường đại của thần võ giới, lại là tục danh của con trai đại giới vương, nếu ai dám ở trước mặt đem Võ Quy thành rùa đen, hoàn toàn chính là muốn chết. Mà Tiểu Mạt Lị ngay trước mặt Võ Quý Khắc, năm chữ mấy tên tiểu tử liên quan đến huynh đệ tỉ muội của hắn sống sờ sờ đập vào trên mặt của hắn, Võ Quý Khắc lại không những không giận, ngược lại mặt lộ vẻ thụ sủng nhược khinh, có chút kích động nói: tại hạ là Võ Quý Khắc, điện hạ lại còn nhớ kỹ tại hạ, thật sự là vinh hạnh cực kỳ. Bọn người Lôi Thiên Phong hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, đại não một mảnh hỗn độn, cơ hồ đã mất đi năng lực suy nghĩ. Mà hắc hồn đường chủ kia vừa mới biết Tiểu Mạt Lị sớm đã lồi hai mắt ra ngoài, miệng mở lớn, lại không phát ra được nửa điểm âm thanh. Thiếu chủ, vị cô nương này là... Võ Thừa Yên mang theo chấn kinh thật sâu, cẩn thận mà hỏi. Võ Quý Khắc không hề quay đầu, càng không trả lời, hắn coi như có 10.000 lá gan, cũng không dám tùy tiện nói ra thân phận nữ hải. Hắn nỗ lực, lộ ra một nụ cười ôn hòa, lại cúi người eo cong 8 độ, khiêm nhường cung kính vô cùng mà nói. Không biết điện hạ đến nơi đây là có... Không đợi nói xong, trong lòng hắn liền đột nhiên giật mình. Trong nháy mắt phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh, lấy thân phận đáng sợ vô cùng của nàng, sẽ đến địa phương này, tất nhiên là vì đại sự. Hắn nào có tư cách hỏi ý? Sau khi đổ mồ hôi lạnh, hắn cũng coi như phản ứng cực nhanh, cấp tốc, đổi giọng. Có thể ở nơi đây gặp được điện hạ, Quy Khắc vinh hạnh không thôi. Nếu có gì có thể dùng đến Quy Khắc, điện hạ cứ phân phó, Quy Khắc muôn lần chết không chối từ. Câu nói này của hắn đương nhiên chỉ là khách sáo nịnh nọt. Hắn tuy tự cao tự đại, nhưng tuyệt không cho là mình có thể giúp đỡ nữ hài cái gì. Không nghĩ tới, nghe hắn nói, đôi mắt nữ hài lại sáng lên. Oa, thật sự sao? Vậy thì tốt quá. Võ Quý Khắc sững sờ vội vàng nói. Có thể vì điện hạ cống hiến sức lực là Quý Khắc may mắn. Không biết điện hạ... Hì, kỳ thực, người ta thật vất vả chạy tới nơi này là vì tìm một đồ vật. Nếu tử cậu chịu hỗ trợ, cũng quá tốt. Nữ hài vốn cực đẹp, cười khẽ càng như lúc hoa nở rộ, không gì sánh được. Võ Quý Khắc không dám nhìn thẳng, da đầu không khỏi tê dại một hồi. Tâm lý nảy sinh cảm giác bất an mãnh liệt, chỉ có thể kiên trì nói. Không biết điện hạ tìm vật nào? Cũng không phải đồ vật gì đáng quý giá, gương mặt Tiểu Mạt Lị thiên chân vô tả. Chỉ là một khối tiểu thạch đầu, danh tự là Cửu Tinh Phật Thần Ngọc. Tiểu tử, trên người ngươi có loại thạch đầu hay không? Cái tên Cửu Tinh Phật Thần Ngọc này vừa nói ra, lông mày Võ Thừa Yên trong nháy mắt biến đổi, trái tim Võ Quý Khắc đột nhiên đập mạnh, sau đó lập tức nói: Cửu Tinh Phật Thần Ngọc là thiên địa kỳ thạch, cực kỳ khó tìm, có thể ngộ nhưng không thể cầu, Quý Khắc cũng là tha thiết mơ ước mà không được. Thế nhưng nếu là điện hạ phân phó, sau khi Quý Khắc trở lại thần võ giới sẽ lập tức phân phó toàn lực tìm, như có tin tức nhất định sẽ nghĩ biện pháp thông báo điện hạ, là thế này phải không? Nữ hài vẫn còn đang cười, nhưng góc miệng nàng biến động một đường cong hơi nhỏ, sau đó nét mặt xinh đẹp tươi cười đột nhiên sinh ra một cỗ như có như không, lại làm cho nội tâm tất cả mọi người đột nhiên vì sợ mà tâm rung động, cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng mà một lão gia gia thiên cơ giới nói, ngay một tháng trước ngươi vừa vặn có được một khối Cửu Tinh Phật Thần Ngọc, cũng là lão gia gia kia tự mình giao cho ngươi, chẳng lẽ là lão gia gia ria mép lớn kia lừa người ta sao? Lão gia gia ria mép lớn thiên cơ giới nào đó bị Tiểu Mạt Lị há miệng ra liền bán đi, lại lấy tới sắc mặt Võ Quý Khắc cùng Võ Thừa Yên cùng lúc kinh biến. Đến giờ phút này rồi, Võ Quý Khắc mới kinh ngạc tỉnh ngộ, nữ hài sở dĩ lại đến chỗ này lại rõ ràng là vì hắn mà đến, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên gặp. Võ Quý Khắc trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân mềm nhũn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình tiểu nhân vật căn bản sẽ không có tư cách đặt vào mắt nàng, lại có thể được nàng để mắt tới. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên vinh hạnh hay là sợ hãi. Trên người hắn chính xác có một khối Cửu Tinh Phật Thần Ngọc, mà đó là hắn cực khổ tìm kiếm nhiều năm, tốn hao sức lực đại giới, được cơ duyên không có thể nào lớn hơn mới có được. Hai năm chính là đại hội huyền thần, có Cửu Tinh Phật Thần Ngọc này rồi, hắn có lòng tin tuyệt đối tại trong vòng 2 năm đem huyền lực lại tăng lên thêm một bước lớn nữa, từ đó tại đại hội huyền thần danh chấn Đông Thần Bực. Cho nên hắn dù có như thế nào cũng sẽ không cam lòng cứ như vậy đưa nó giao cho người khác. Nhưng trước mặt nữ hài, hắn tuyệt đối trêu chọc không nổi. Sự tồn tại kinh khủng có thể quyết định sinh tử hắn trong nháy mắt, hắn có 10 cái mạng cũng không dám sở tội. Mồ hôi lạnh ướt lưng, Võ Quý Khắc cúi đầu lo sợ không yên nói: Điện hạ, đoạn thời gian trước Quý Khắc chính là đúng là hữu duyên đạt được một viên Cửu Tinh Phật Thần Ngọc, nhưng không phải là Quý Khắc không muốn đem giao cho điện hạ, mà là nó đối với Quý Khắc vô cùng quan trọng. Nếu là a nha, tiểu tứ ngươi không cần khẩn trương như vậy. Tiểu Mạt Lị cười hì hì: Ta không nói muốn cướp đoạt trắng trợn đồ vật ngươi, ta rất muốn Cửu Tinh Phật Thần Ngọc, nhưng dù sao cũng là đồ vật của ngươi, ta sao có thể để ngươi đưa không cho người ta? Người ta là nữ hài tử đáng yêu như thế, mới không phải loại người xấu không giảng đạo lý kia. Võ Quý Khắc sững sờ: Người ta có thể cầm đồ vật cùng ngươi đổi à? Cam đoan là cùng Cửu Tinh Phật Thần Ngọc tốt như nhau. Tiểu Mạt Lị chớp mi mắt thật lớn, lời nói phi thường giảng đạo lý: Nếu ngươi nhìn thấy rồi không muốn đổi, người ta nhất định sẽ không cưỡng cầu, tốt hay không? Lời nói Tiểu Mạt Lị làm cho lòng Võ Quý Khắc an tâm một chút, cùng lúc cũng có rồi mấy phần hiếu kỳ. Không biết điện hạ nói tới vật nào? Chính là cái này. Tiểu Mạt Lị giơ tay nhỏ, một viên huyền thạch màu đen mượt mà nằm trong lòng bàn tay trắng nõn nà. Đúng là một viên huyền ảnh thạch phổ thông. Còn không chờ Võ Quý Khắc đặt câu hỏi, Tiểu Mạt Lị đã bóp bàn tay. Hình ảnh cùng âm thanh ẩn bên trong huyền thạch lập tức hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Bọn người Lôi Thiên Phong liếc mắt liền nhìn ra, địa điểm hiện ra rõ ràng là chủ điện hồn tông bọn hắn, mà Võ Quý Khắc, Võ Thừa Yên, Lôi Thiên Phong, Tiêu Thanh Đồng đều ở trong đó. Lại nói trước khi đem Lăng Vân chém thành muôn mảnh, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Đến cùng thì xảy ra chuyện gì với vương tộc Mộc Linh? Phụ vương ta thế nhưng lại vì chuyện này mà thật sự nổi giận. Ngươi tốt nhất nên đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Đây là âm thanh của Võ Quy Khắc cùng với ngữ điệu hung ác. Sự tình vương tộc Mộc Linh tuyệt không phải hư giả. Sau khi chúng ta bắt được vương tộc Mộc Linh, vốn muốn lập tức hiến cho phụ vương ngươi, không nghĩ đến nhất thời vô ý lại bị Lăng Vân cướp đi. Bên trong huyền ảnh thạch, Lôi Thiên Phong đang kinh hoàng trả lời: Bỏ qua chuyện vương tộc Mộc Linh, những năm gần đây ngươi cống lên Mộc Linh Châu cùng Lô Đỉnh luyện công cũng càng ngày càng ít, muốn phụ vương ta bớt giận đối với chuyện này sợ là khó khăn na. Quy Khắc không phải là cữ phụ lãnh đạm, mà là những năm này Mộc Linh càng ngày càng ít, Lô Đỉnh thượng hạng càng ngày càng khó tìm. Thật sự là... Quý Khắc, sau khi ngươi trở về nhất định phải nói với phụ vương ngươi vài câu, nhất là sự tình vương tộc Mộc Linh. Cứ phụ chính là có 10.000 cái lá gan cũng không dám lừa gạt phụ vương ngươi. Thật sự chỉ càng ngày càng ít sao? Hay là ngươi vì độc bá Hắc gia chế tạo nhược điểm, đem một bộ phận vốn lên cống lên Mộc Linh Châu lặng lẽ bán cho người khác đấy. Từ nhìn thấy hình ảnh thứ nhất, lúc nghe được âm thanh đầu tiên, mặt Võ Quý Khắc lập tức liền trở nên tái mét. Lúc huyền ảnh thạch bị Tiểu Mạt Lị bỗng nhiên cười tủm tỉm thu hồi, hắn đã chột dạ toàn thân, hai chân giã rời, từ nội tạng đến tứ chi đều đang kịch liệt run rẩy. Mà Võ Thừa Yên thủ hộ ở bên người hắn cũng thay đổi hoàn toàn sắc mặt, hoảng sợ lay động bên trong đồng tử không thể so với Võ Quý Khắc ít hơn bao nhiêu. Vương Tổng Mộc Linh, cống lên Mộc Linh Châu, Lô Đỉnh, đều là Võ Quý Khắc chính miệng nói, rõ rõ ràng ràng. Không được săn giết Mộc Linh, đây là trụ thiên thần giới liên hợp, cùng tam vương giới cộng đồng hạ lệnh cấm. Nếu như hình ảnh huyền ảnh thạch này truyền ra, tuyệt đối không chỉ đơn giản là lời đồn xấu ở võ thần giới, còn chắc chắn nhận hình phạt của trụ thiên thần giới. Càng đáng sợ là huyền ảnh thạch này vẫn là xuất từ nữ hải, mà hắn làm chủ giác bên trong huyền ảnh thạch. Nếu có xảy ra chuyện gì, tại thần giới hắn sẽ thân bại danh liệt, tại thần võ giới hậu quả cùng tình cảnh của hắn càng không nghĩ đến. Tuy nhiên rất nhiều người đều mua chuộc Mộc Linh Châu trong bóng tối, thậm chí săn giết Mộc Linh, nhưng vụng trộm cũng bị công khai tại chúng, là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Đồng tử Võ Quý Khắc cơ hồ mất ánh sáng, cả người giống như là bị dọa rơi mất hồn phách, toàn thân chỉ còn lại có run rẩy. Đây tuyệt đối là kinh hãi lớn nhất đời này hắn nhận qua. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải ám toán chúng ta? Võ Thừa Yên tiến về phía trước một bước, ngăn Võ Quý Khắc một bên, sắc mặt đã không cách nào khôi phục lạnh nhạt. Hình ảnh bên trong huyền ảnh thạch lúc phát sinh lại không đến 3 khắc đồng hồ trước. Nói cách khác, chỉ ít nàng vào lúc đó kỳ thực vẫn ẩn bên cạnh bọn họ, mà hắn thế mà không phát giác gì. Tiểu Mạt Lị thoáng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nụ cười trên mặt biến mất, cánh môi cũng bất mãn vểnh lên. Vị thúc thúc này, ngươi thật hung hăng nga, chẳng lẽ không biết rõ đối với nữ hài tử xinh đẹp nói chuyện lên ôn nhô một chút sao? Không cho phép ngươi nói tiếp, nếu không liền giết chết ngươi. Âm thanh nữ hài kiều kiều trong vắt, êm tai vô cùng, nhưng khi câu nói sau cùng của nàng hạ xuống, Võ Thừa Yên lại là toàn thân mát lạnh, một loạn sợ hãi âm thầm nảy sinh trong lòng. Vốn đồng tử hơi co lại trong nháy mắt lại đột nhiên co lại mấy lần. Thừa Yên lập tức im miệng. Võ Quý Khắc đã thoáng hồi thần, cuống quýt đem Võ Thừa Yên đẩy ra, sau đó hướng về sau một bước, liền thật sự một mực im miệng, không dám tiếp tục nhiều lời nửa chữ. Trong nháy mắt, sự sợ hãi không tên đó làm kinh mạch toàn thân hắn như bị đóng băng, cứng ngắc thật lâu. Tiểu tử, đồ vật này trong tay người ta là trên đời độc nhất vô nhị, ngươi vừa rồi đã nhìn qua rồi, rất thần kỳ đúng không? Cho nên ngươi có muốn dùng cửu tinh Phật thần ngọc đến đổi không? Nụ cười ngây thơ vô tả yếu ớt lần nữa xuất hiện trên mặt nữ hài. Nàng nắm huyền ảnh thạch trong lòng bàn tay, còn rất là thiện ý mà nói, không chịu đổi người ta cũng tuyệt đối sẽ không bước ngươi. Cửu tinh Phật thần ngọc có thể giúp cho huyền lực hắn tăng cao trong thời gian ngắn, mà huyền ảnh thạch trong tay nữ hài một khi rơi vào tay giới vương có thể bị hủy cả đời hắn. Võ Quý Khắc căn bản không thể nào lựa chọn, run rẩy gật đầu, ta đổi, mời điện hạ cho thêm mấy ngày. Cửu tinh Phật thần ngọc dù sao cũng quý giá, bị ta để tại thần võ giới đi tới đi lui vẫn cần chút thời gian. Tốt lắm. Tiểu Mạt Lị không chút do dự gật đầu đáp ứng, người ta cũng vừa hay cũng thật lâu không có đi trụ thiên giới tìm đại thúc dâu trắng kia chơi, đến lúc đó có thể cùng đại thúc dâu trắng cùng đi tìm ngươi nha. Toàn thân Võ Quý Khắc giật mình mạnh mẽ, một tia ảo tưởng sau cùng trong lòng hoàn toàn tan vỡ, bờ môi run rẩy càng thêm lợi hại. Điện hạ, ta bỗng nhiên lại nhớ tới, trước khi ta đi, kỳ thực đem cửu tinh Phật thần ngọc mang ở trên người rồi, mời điện hạ vui vẻ nhận. Vừa nói, hai tay của hắn đã run rẩy nâng lên một khối đá bạch ngọc óng ánh. Thời điểm bạch ngọc hiện thân, toàn bộ thế giới đều sáng lên rất nhiều. Cửu tinh Phật thần ngọc, đôi mắt Tiểu Mạt Lị sáng lên, tay nhỏ vươn ra, cái viên ngọc thạch kia liền trong nháy mắt đã bay đến trong tay nàng. Ngọc thạch tinh xảo ánh nhuận như da thịt nàng, ngọc khảm chín ngôi sao phóng thích ra ánh trăng sáng giao thoa với tinh thần người cầm nó. Cánh môi Tiểu Mạt Lị nhếch lên, thể hiện ra nét mặt tươi cười, cười hì hì thu hồi cửu tinh Phật thần ngọc, sau đó vung tay lên, cái viên huyền ảnh thạch kém chút làm Võ Quý Khắc sợ mất mật liền bay đến trong tay Võ Quý Khắc. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự nguyện muốn đổi, người ta hoàn toàn không có ép buộc ngươi nha. Tiếp nhận huyền ảnh thạch, nắm chặt nó ở trong lòng bàn tay, cho đến lúc dùng huyền khí phá vỡ thành bụi phấn, hắn nâng đầu lên, vẻ mặt vui cười, dáng chống đỡ so với khóc còn khó khăn hơn. Là ta, đương nhiên là ta tự nguyện, đa tạ điện hạ thành toàn. Đúng rồi, đúng rồi, tiểu mặt lị hài lòng gật đầu. Vốn đang cho là ngươi sẽ không chịu cùng người ta trao đổi, hóa ra đồ vật này đáng tiền như thế. Giữa cánh môi hơi vểnh, lộ ra một khỏa răng méo óng ánh lóng lánh. Tay nhỏ tiểu mặt lị duỗi ra, ngón tay giữa trắng nõn bỗng nhiên lại cầm lên một viên huyền ảnh thạch. Kỳ thực trong tay người ta còn có một khỏa, ngươi có thể muốn lấy thêm đồ vật cùng người ta đổi không? Hi hi, Võ Quý Khắc đột nhiên nhấc đầu. Điện hạ ngươi, cái này cùng với cái vừa rồi tuyệt không giống nhau nha. Thế nhưng rất buồn nôn. Đôi mắt tiểu mạt lị cong thành hai vầng trăng non tinh tế. Tối hôm qua lúc người ta đi ra chơi, cho thấy tiểu tử ngươi cùng một đại tỷ gọi là mợ thoát hết y phục, ôm mà cùng nhau làm mấy chuyện kỳ kỳ quái quái. Người ta tuy cảm thấy tốt, buồn nôn, nhưng cũng rất tò mò, liền vụng trộm khắc ấn xuống. Các ngươi nếu không muốn xem thử xem nha. Thân thể Võ Quý Khắc nhoáng một cái, khuôn mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo, mà người hồn tông thì toàn bộ chết đứng chân tại chỗ. Sau đó ánh mắt bắt đầu chuyển hướng về Lôi Thiên Phong. Thời điểm tiểu mặt lị nói xong, Lôi Thiên Phong như bị sét đánh, mà khi hắn nhìn thấy sắc mặt Võ Quý Khắc nháy mắt kịch biến, hoài nghi theo bản năng trong nháy mắt tán loạn, đại não ong một tiếng, ý thức thậm chí xuất hiện rồi nháy mắt biến mất. Hắn giơ cánh tay lên run rẩy chỉ Võ Quý Khắc, khuôn mặt hoảng sợ cực đại cùng khuất nhục. Quý Khắc, thật sự là... Mặt mũi Võ Quý Khắc vặn vẹo, mắt hiện sợ hãi. Nhưng hắn sợ hãi không phải là chuyện này bị xé toạc ngay trước mặt Lôi Thiên Phong, mà là chuyện này một khi truyền ra ngoài, mình cùng mợ làm loạn. Không thể nghi ngờ đây là vi phạm luân lý làm người, mà cả một đời cũng đừng nghĩ cửa. Mà cả một đời cũng đừng nghĩ rửa đi. Chuyện này với hắn mà nói muốn so với chuyện Mộc Linh Châu còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trong lúc hắn kinh hãi đến toàn thân phát run, bỗng nghe Lôi Thiên Phong chất vấn, phản ứng thứ nhất của hắn không phải chột dạ, mà là thẹn quá hóa giận, chợt xoay người, trừng lớn con mắt, sự cao quý ngạo nghễ lúc trước lập tức hóa thành một mặt dữ tợn sau khi bị xé rách. Đúng thì thế nào, ta không ngại nói cho ngươi, ta cùng mợ 10 năm trước đã bắt đầu. Không phải vậy thì ngươi cho rằng tại sao hàng năm ta lại muốn đến nơi hạ đẳng này? Ngươi! Lôi Thiên Phong đột nhiên bước về phía trước hai bước, lý trí còn sót lại ép hắn gắt gao dừng lại, thở gấp mắng rống lên. Súc sinh, nàng là mợ ngươi. Ha ha, Võ Quý Khắc cười lạnh. Lôi Thiên Phong, ngươi vô dụng như thế nào? Chính mình rất rõ ràng, mợ ta là mỹ nhân động lòng người như vậy, lại muốn đi theo cái lão phế phẩm như ngươi. Ta làm cháu trai, nhìn há có thể không đau lòng? Nếu ngươi thông minh, liền xem như không biết thì tốt. Nói như vậy, ngươi vẫn là cữu phụ ta, vẫn là vương của nơi hạ đẳng này. Nếu không, ngươi cũng chỉ có thể là một lão già, đầu đầy máu xanh. Ngươi! Mắt Lôi Thiên Phong lồi ra bên ngoài, lồng ngực muốn nổ, phẫn nộ cùng khuất nhục lập tức nuốt hết tất cả lý trí hắn, như dã thú nhào về phía Võ Quý Khắc. Ngươi tên súc sinh này! Quang ảnh trước người Võ Quý Khắc nhoáng một cái, Võ Thừa Yên đang ngăn lại phía trước, Lôi Thiên Phong còn chưa tới gần, thân thể liền giống như đụng vào vách tường, lấp kín nhìn không thấy trên, bị mãnh liệt đánh bay ra ngoài. Phúc, Lôi Thiên Phong rơi xuống trên mặt đất, rồi phun một ngụm máu lớn, cũng không biết là bị đả thương hay là tâm huyết ngược dòng, hắn ngồi sụp xuống không hề đứng lên, cứ như vậy ngồi ở chỗ nào, hai mắt đăm đăm, không có chút tiêu cự nào, như mất hồn phách vậy. Chỉ có trong miệng lại nhắc đi nhắc lại: súc sinh, tiện nhân, súc sinh. Người hồn tông cẩn thận vây quanh, không ai dám lên tiếng. Đáy lòng từng người kinh động. Võ Quý Khắc mặc dù một mực gọi Lôi Thiên Phong là cữu phụ, nhưng chưa từng kính trọng. Chuyện ở trước mặt quát lớn bọn hắn thậm chí đều tập mãi thành thói quen, mà đối với Tiêu Thanh Đồng lại phá lệ tốt, thậm chí là mỗi lần đến đều trấn an chuyện của Lôi Thiên Phong. Không nghĩ tới giữa hai người lại có chuyện xấu dạng này, mà đã kéo dài những 10 năm. Bọn hắn không thể nào tưởng tượng cục diện như thế này rốt cuộc sẽ như thế nào. A nha, làm sao bỗng nhiên lại cay vã, mà dáng vẻ cũng thật hung hăng. Tiểu Mạt Lị vô tội chớp mắt, phảng phất việc này không hề quan hệ cùng nàng. Sau đó bỗng nhiên nét mặt lại tươi cười nở rộ. Thế nhưng nhìn chơi rất vui, nếu ta đem nó cho những người khác nhìn, có thể dạng chơi vui như thế không nhỉ? Võ Quý Khắc toàn thân lạnh lẽo, vội vàng trở lại, hoảng không ngã mà nói: các loại, chờ chút, điện hạ, viên huyền ảnh thạch kia ta mua, chỉ cần điện hạ mở miệng, không bằng cái này như thế nào? Võ Quý Khắc cắn răng một cái, hai tay run run nâng lên một khối to bằng đầu nắm tay nhỏ, là thạch đầu không có chút nào quy tắc. Khối hôi thạch này cũng không bóng sáng, nhưng khi ánh mắt nhìn chăm chú vào nó, xung quanh liền mơ hồ tối đi. Phảng phất ánh sáng toàn bộ thế giới đang bị nó vô thanh vô tức hấp thụ. Ai, nhìn vẻ ngoài hôi thạch này không có chút nào khác thường, nhưng sâu trong ánh mắt Tiểu Mạt Lị lại hiện lên một tia khác thường. Không huyễn thạch. Oa, giống như là không huyễn thạch thật. Trên người tiểu tử ngươi lại có đồ vật tốt như thế. Lúc lấy được cửu tinh Phật thần ngọc, Tiểu Mạt Lị chỉ là từng có đắc ý, mà hôi thạch này lại khiến cho nàng lộ ra kinh ngạc. Đúng là kinh ngạc có chút mãnh liệt. Thiếu chủ, nhìn thấy Võ Quý Khắc lại đưa không huyễn thạch ra, Võ Thừa Yên kinh thanh nói, tuyệt đối không thể. Đầu Võ Quý Khắc thoáng dao động, so trước đó cười càng thêm khó coi. Điện hạ tuệ nhãn, không tệ, cái này là không huyễn thạch. Không huyễn thạch là thần thạch từ lực lượng huyền thiên chí bảo từ thời đại chư thần, tên gọi là càn khôn thứ, chẳng những cực kỳ hiếm mà còn rất ít. Nếu đem nó ra sử dụng thì tuyệt đối không có khả năng tái sinh. Mang theo nó, dù trong hiểm cảnh nào cũng có thể dùng để lập tức chạy trốn. Cho dù là Long Hoàng Tây Thần Vực cũng tuyệt đối không có khả năng tiến hành truy ra tung tích. Điện hạ trên đời này vốn là vô song, có nó tại lại càng là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Coi như là Quý Khắc biểu đạt kính trọng ngưỡng mộ đối với điện hạ, mỗi một chữ Võ Quý Khắc nói trong lòng như nhỏ một giọt máu. Không huyễn thạch, những người thuộc thượng đẳng của thần giới không ai không biết. Nó giống như Võ Quý Khắc nói, chẳng những cực kỳ hiếm mà lại không thể tái sinh, dùng một liền mất một. Mà sức mạnh của nó ở chỗ nó có thể tùy ý dẫn người chuyển di không gian trong mọi điều kiện, lại không thể bị ngăn cách cùng truy tìm. Huyền thạch không gian phổ thông không thể so sánh, cho nên có một khối không huyễn thạch mang theo tương đương với việc có thêm một cái mạng, không hề khoa trương. Khuyết điểm của nó chính là không thể khống chế, không ai biết rõ nó sẽ đem người truyền tống đến không gian nào. Khối không huyễn thạch này là lúc 30 tuổi sinh nhật Võ Tam Tôn đưa cho hắn, cũng là món quà lớn nhất đời này hắn nhận được, khiến cho một đám huynh đệ tỉ muội của hắn đều ghen ghét vô cùng. Hắn biết được thân phận nữ hài trước mắt, cho nên càng tin rằng đồ vật bình thường nàng căn bản không để vào mắt, mà huyền ảnh thạch trong tay nàng lại đủ để cho hắn thân bại danh liệt, thậm chí là tiếng xấu muôn đời. Trên dưới toàn thân, thứ duy nhất có thể khiến nàng thấy vừa mắt cũng chỉ có khối không huyễn thạch này, cho nên mặc dù nuốt răng nuốt máu, hắn cũng chỉ có thể đem nó ra, hơn nữa còn là đầy cầu khẩn, e sợ nữ hài không đáp ứng. Ánh mắt Tiểu Mạt Lị dao động, tựa hồ đang xác nhận khối không huyễn thạch này là thật hay giả. Rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thể hiện sự hào phóng. Mặc dù vẻ ngoài đồ của ngươi xấu hơn, nhưng ngươi đã thành khẩn như thế, vậy thì ta cũng sẽ cùng ngươi hoán đổi. Dù sao, người ta thế nhưng cũng là một thiếu nữ xinh đẹp, hiền lành, hào phóng. Nói xong, tay nhỏ nàng duỗi ra, huyền ảnh thạch giữa ngón tay liền bay vào trong Võ Quý Khắc. Cùng lúc, không huyễn thạch cũng bay đến tay nàng, bị nàng trực tiếp thu hồi, gương mặt cười tủm tỉm. Võ Thừa Yên muốn ngăn nhưng cuối cùng không dám cản, tay Võ Quý Khắc nắm chặt, huyền ảnh thạch ở trong lòng bàn tay trực tiếp hóa thành bột phấn. Một viên cửu tinh Phật thần ngọc, một khối không huyễn thạch, đời này hắn từng chiếm được hai món đồ thượng đẳng, thế mà dùng để đổi hai khối huyền ảnh thạch. Võ Quý Khắc dùng hết toàn bộ ý chí mới không khóc ra thành tiếng, còn mạnh mẽ chịu đựng đưa ra vẻ mặt vui cười. Là tại điện hạ thanh toàn, điện hạ còn có phân phó khác. Câu nói sau cùng, từng chữ đều đơm lớp nọ sợ. Không có rồi, thiếu nữ cười tủm tỉm trả lời, làm trong lòng Võ Quý Khắc buông lỏng nhẹ nhõm. Lại thấy được ánh mắt nàng bỗng nhiên chuyển hướng tới chỗ bọn người Lôi Thiên Phong, sau đó khuôn mặt nhỏ trầm xuống, rõ ràng lộ ra sắc mặt giận dữ. Mấy tên người xấu kia lại dám khi dễ Lăng Vân, bản công chúa ta rất tức giận. Lăng Vân trong miệng thiếu nữ làm Võ Quý Khắc sững sờ, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, thiếu nữ bỗng nhiên nâng cánh tay lên, ngón tay trắng trẻo non mịn nhẹ nhàng điểm một cái, không có bất kỳ ba động huyền khí nào. Trăm trượng bên ngoài, Lôi Thiên Phong, Lôi Thiên Cương còn có tất cả người hồn tông còn lại toàn thân đều cứng đờ, rồi toàn thân co quắp như điện giật, sau đó cùng lúc phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng. Tiếng phá nát trầm muộn vang lên, Lôi Thiên Phong, Hắc Gia Giới Đại Giới Vương cường giả duy nhất đạt thành thần vương cảnh tuyệt thế trong toàn giới. Huyền mạch hắn trực tiếp phá nát, vỡ thành bột phấn. Hắn tu luyện mấy ngàn năm huyền khí, đoạt được cũng trực tiếp sụp đổ, điên cuồng tứ tán. Đến hắn mà còn như thế, bọn người Lôi Thiên Cương càng không có khả năng chạy thoát. Toàn bộ huyền mạch phá nát, phế bỏ huyền lực. Thân thể Lôi Thiên Phong ngừng run rẩy, nện mạnh trên mặt đất, nhưng cũng không hôn mê, cũng không rít gào. Bảy đứa con trai mất hết, tôn nghiêm mất sạch, chính thê cùng cháu trai mình một mực cẩn thận nịnh bợ có một chân. Chính mình từ một giới chi vương trở thành không có huyền lực, trở thành phế nhân không có khả năng tu luyện. Đồng tử hắn trừng thẳng, bên trong chỉ có xám trắng tuyệt vọng. Tất cả khuất nhục cùng oán hận đều bị tuyệt vọng tiêu diệt. Tuy nhiên đối với tội ác bên dưới hắn làm ra, kết quả này y không đủ để trả lại. Nhưng đối với hắn mà nói, không có cái này, có lẽ báo ứng còn càng thêm tàn khốc. Đồng tử Võ Thừa Yên rõ ràng co rút lại mấy phần. Tiểu Mạt Lị phủi tay, dáng vẻ nộ khí chưa tiêu. Bên dưới biết lợi hại chưa? Sau đó ánh mắt nàng lại di chuyển, nhìn chằm chằm vào Võ Quý Khắc cùng Võ Thừa Yên cười hì hì nói. Nói cho các ngươi biết, cái này là dành cho những người xấu trước đó muốn khi dễ ta, còn may có Lăng Vân đại ca ca cứu được ta. Các ngươi nói, hắn có phải là ân nhân cứu mạng ta không? Hắn cứu ngươi? Võ Quý Khắc há hốc mồm, lại chỉ có thể kiên trì nói. Vâng, đương nhiên rồi. Đúng rồi, Tiểu Mạt Lị hài lòng gật đầu. Những người xấu chẳng những muốn khi dễ ta, còn muốn khi dễ ân nhân cứu mạng ta. Cho nên ta cũng chỉ có thể đem bọn hắn biến thành tàn tật, vừa bảo vệ chính ta, lại có thể báo đáp ân nhân cứu mạng. Oa, làm đúng, làm quá đúng. Chờ chút, ta bỗng nhiên nhớ lại, các ngươi cùng bọn hắn đi đến, tựa như là vì tìm Lăng Vân đại ca ca, có phải như vậy hay không? Đám người Lô Thiên Phong vẫn nằm ngay tại chỗ đó không xa, đối mặt với khuôn mặt tuyệt mỹ đáng yêu Tiểu Mạt Lị, Võ Quy Khắc lại cả kinh toàn thân, tóc gáy dựng lên. Âm thanh hoảng loạn nói, không không không, bọn hắn dám mạo phạm điện hạ, chết chính là trừng phạt đúng tội. Còn Lăng Vân, hai chúng ta căn bản không có nghe qua cái tên này. Hôm nay chúng ta sẽ rời Hắc Gia Giới, chỉ rời đi, cam đoan liền sẽ quên cái tên này, về sau tuyệt đối cũng sẽ không nhớ tới. Tốt xấu gì cũng là con trai thần võ giới vương, có chút thông minh. Tiểu Mạt Lị cười híp mắt gật đầu, há là như thế này. Hi hi, chuyện lên làm đã làm, vậy thì không bồi các ngươi chơi nữa, đi đây. Nhìn nữ hài quay người, Võ Quý Khắc cảm giác thân thể lập tức nhẹ đi rất nhiều, vội vàng bày ra tư thái cung tiễn, trong miệng cũng không dám phát ra tiếng, e sợ lại thoáng gây lên một chút xíu chú ý của lữ ma đầu. Nhưng Tiểu Mạt Lị mới đi 2-3 bước chợt ngừng lại, ngón tay non mềm duỗi ra, vô ý thức chạm lên bên trên cánh môi. Ánh mắt tinh tường của Tiểu Mạt Lị hướng lên, gương mặt khổ sở, trong miệng lại cẩn thận nghĩ linh tinh. Bọn hắn vẫn là có rất nhiều người, hắn lại là tên siêu cấp đại ngốc, vạn nhất lại không thể tùy tiện giết người, không làm theo tỷ tỷ nhất định sẽ mắng, làm sao bây giờ đây? Có, đôi mắt nháy mắt sáng lên rực rỡ, Tiểu Mạt Lị bỗng nhiên phủ thân mà lên, cánh tay duỗi ra, một cỗ huyền khí mênh mông y mắng phóng thích, trong nháy mắt tất cả sự vật xung quanh như bị cuồng phong tận thế quét sạch, toàn bộ bay đi. Võ Quý Khắc kêu một tiếng sợ hãi, bị cuồng phong đảo mắt cuốn bay ra bên ngoài mấy dặm, cho đến lúc được Võ Thừa Yên cuống quýt bảo vệ, sắc mặt mới thoáng làm dịu. Chỗ cánh tay Tiểu Mạt Lị hướng đến trên không, bên ngoài mấy trăm dặm hồn tông lại lộ ra một cái lưới tình trận, lưới nhanh chóng biến lớn, phóng ra ánh sáng xanh thẳm dần dần bao phủ trong hồn tông. Sau đó đến một canh giờ, tinh thần bạo liệt hóa thành sao dày đặc khắp trời, tô điểm một cái tinh trận to lớn, chỗ lồng không gian tất cả huyền khí như gặp phải thiên chỉ dẫn, điên cuồng tuôn vào bên trong tinh trận. Cách mới trăm dặm đều tựa hồ ngầm trộm nghe tiếng hoảng sợ gào thét đến từ hồn tông. Hôm nay vì nghênh đón đám người Võ Quý Khắc, trên không chỉ đệ tử hồn tông cao tầng tề tụ, cả các nhân vật đầu não đại phân tông cũng đến toàn bộ, trọn vẹn hơn 800 vạn người, đã bao hàm cơ hồ tất cả nhân vật trọng yếu của hồn tông. Mắt Tiểu Mạt Lị che đậy ánh sáng xanh, khuôn mặt nhỏ lúc này không có nửa điểm trẻ con, bình tĩnh uy lăng như vậy là thiên nữ, uy lăng như là thiên nữ nhìn xuống trần thế. Theo sự vận chuyển của tinh trận, tất cả mọi người hồn tông từ đệ tử tầng dưới đáy đến trưởng lão thần linh cảnh, toàn bộ huyền khí đều bị cưỡng ép dẫn dắt đi cho đến khô kiệt. Cách đó không xa, Võ Thừa Yên dùng huyền lực một mực bảo vệ Võ Quý Khắc. Hắn giật mình nhìn thiếu nữ y phục rực rỡ trong không trung, trong mắt dù như thế nào cũng không hề rung động. Sức mạnh của thần chủ, hắn khiếp sợ nói khẽ. Nhưng ngay lúc đó toàn thân hắn cả kinh, đột nhiên co lại, tất cả hô hấp trong cơ thể toàn bộ hóa thành trì hồn hàn khí, trong miệng thét gào kinh hô. Tinh vẫn tàn quang trận nàng là Ngô. Võ Thừa Yên cắn mạnh răng, gắt gao nghẹm âm thanh trở về phía sau, không dám tiếp tục nhiều lời nửa chữ, mà một cái danh tự đáng sợ xuất hiện trong đầu hắn, liền đến từ khuôn mặt đến thân thể đều cả kinh phát trắng. Đến giờ phút này rồi, hắn mới rốt cục hiểu rõ ràng thân phận Võ Quý Khắc, vì sao ở trước mặt nàng khẽ khúm núm như thế. Dù là bị gài bẫy nuốt máu, cũng còn muốn mạnh mẽ bồi vẻ mặt vui cười. Hồn tông ở trên không, vô số huyền khí bay lên toán loạn, hóa thành một đạo huyền khí, toàn bộ tràn vào ở bên trong tinh trận chậm chạp xoay tròn, cho đến khi không thể hút lấy tụ huyền khí. Đôi mắt Tiểu Mạt Lị hơi lóe lên, bên trong trận pháp vang lên một tiếng vỡ vụn giòn giã, nhưng vỡ vụn theo đó, huyền khí cũng không mảy may bay toán loạn, hoàn toàn bị chôn vùi theo trong tinh trận. Tinh trận từ từ mờ nhạt, giống như hóa thành hư không, biến mất trong không trung. Tất cả mọi người ở huyền tông, toàn bộ huyền lực khô kiệt, lại không thể khôi phục triệt để. Không may mắn thoát khỏi, sợi tóc bay ra chậm rãi rơi xuống, đôi mắt màu xanh lam nhạt của Tiểu Mạt Lị biến mất. Liếc mắt nhìn phương xa một chút, nàng đắc ý nở nụ cười. Thế này thì tốt rồi, hi hi, ta thật sự quá là thông minh, cứ chơi đi. Xoay người, thân thể nhảy nhót rời đi, giống như là vừa làm một chuyện hết sức bình thường. Ở đằng xa, Võ Thừa Yên khiếp sợ hồi lâu mới quay người lại, bị Võ Quý Khắc vẫn luôn bảo vệ ở sau lưng, hắn lộ ra thân hình trơ trụi. Vừa rồi cái áp lực đáng sợ kia, hắn tuyệt đối không có khả năng là thừa nhận. Thiếu chủ, nàng ta là... Tuổi tác, một người phụ nữ, vẻ bề ngoài, trang phục cả người rực rỡ, vừa rồi lại kích hoạt, tinh vẫn tàn quang trận. Hắn lại không thể tin được, cái sự đáng sợ kia vẫn còn hiện trong đầu như cũ, khiến trong tâm hắn dâng lên kinh ngạc như sóng biển cuồn cuộn. Võ Quy Khắc đỡ Võ Thừa Yên đứng dậy, hai chân không khống chế được run run như cũ. Hắn chuyển mắt qua, nhìn về phía xa, đám người Lôi Thiên Phong đã hồn phi phách tán từ lâu, chậm rãi phát ra âm thanh âm trầm, diệt khẩu. Võ Thừa Yên giơ tay, đến huyền quang sở trong nháy mắt đã hủy bỏ huyền lực thân thể đám người của Lôi Thiên Phong run lên. Bên ngoài thân thể cũng không có vết thương, lại hoàn toàn không có ý thức. Huyền lực Võ Thừa Yên thần quân cảnh, muốn giết bọn hắn vốn là dễ như trở bàn tay, chớ đừng nói chi bọn hắn đã bị mất đi huyền lực. Tiểu Mạt Lị chưa có đi bao xa, lại phát hiện ra ở phía sau hơi thở của Võ Thừa Yên và Võ Quy Khắc cùng lúc biến mất, hiển nhiên lại không dám dừng lại, hốt hoảng rời đi. Chân mày Tiểu Mạt Lị cong lên, bên trong bàn tay nhỏ chậm rãi cầm lên hai quả huyền ảnh thạch, khóe môi lộ ra nụ cười như tiểu ác ma. Thương hội Hắc Vũ, bên trong lòng vẫn luôn mang hy vọng, nhưng Vân Triệt vẫn vô cùng biết rõ ràng, bây giờ thực lực mình thấp, lại không có chỗ dựa lưng, muốn tới đại hội trước đó ở Huyền Thần, tìm được Cửu Tinh Phật Thần Ngọc và Hoàng Tiên Thảo, khả năng cực kỳ nhỏ, so ra mà nói, dựa vào tu luyện trong vòng 2 năm đạt tới thần kiếp cảnh. Tuy rằng đó là hy vọng xa vời, lại rất có thể hắn sẽ là sự lựa chọn cuối cùng. Kỷ Như Nhan vì hắn mà sắp xếp phòng tu luyện có kết giới ngăn cách rất mạnh, vô cùng yên tĩnh. Ở chỗ này, vốn dĩ hắn có thể chân chính làm được an tâm không theo đuổi. Nhưng không biết qua bao lâu, đôi mắt hắn lần lượt khép lại lần lượt mở ra. Trước sau không có cách nào ổn định tinh thần, khăng khăng đi theo Mộc Băng Vân vào thần giới. Chấp niệm duy nhất của hắn chính là nhìn thấy Mạt Lị. Mộc Huyền Âm, sư phụ huyền đạo thứ hai của hắn nói, nàng là đám mây phía trên băng tiên, đối với hắn chỉ như những người ở hạ giới không bao giờ có thể với tới được. Trong lòng của hắn vô cùng cảm kích, vốn nên giữ lại báo đáp, lại chỉ có thể chật vật mà chạy. Hắn không dám tưởng tượng khi lại nhìn thấy nàng lần nữa sẽ là tình cảnh và hậu quả như thế nào, nhưng lại vô số lần nhớ tới giọng nói và dáng điệu của nàng, lo lắng bây giờ nàng có thức tỉnh hay không, vết thương có chuyển biến tốt đẹp hay không. Còn có hắn chết ở trong ngực Hòa Lâm, rõ ràng là bọn hắn chỉ gặp nhau thời gian ngắn, nhưng hắn chết, nước mắt cuối cùng của hắn, lời nói và sự lo lắng lại quá nặng nề, chạm tới chỗ sâu nhất trong nội tâm hắn. Hắn muốn tìm được Mạt Lị, muốn tìm được tỷ tỷ Hòa Lâm, thậm chí còn mấy lần hiện lên suy nghĩ bồi thường tội lỗi với Mộc Huyền Âm mà ngâm tuyết giới. Hô, thở hổn hển mạnh một hơi, Vân Triệt mở to mắt, nhìn lên trên không, yên tĩnh một ngày, ánh mắt của hắn lại không phải bình thản mà là một mảnh trống rỗng mê man. Mạt Lị, rốt cục ta... Lăng Vân công tử, ta có thể vào không? Một âm thanh rất nhẹ truyền đến, Vân Triệt đứng dậy, đi qua mở cửa phòng luyện tập. Nhìn thấy Kỷ Như Nhan đứng ở nơi đó, dung nhan hồng phấn, trộn lẫn vô cùng hưng phấn và vội vàng. Hắn tò mò nói, Như Nhan cô nương, xảy ra chuyện gì rồi? Hồn Tông, Kỷ Như Nhan có hơi thở hổn hển, người của Hồn Tông toàn bộ xong rồi. Vân Triệt nhíu nhíu mày, lời của ngươi nói có ý gì? Hồn Tông làm sao vậy? Kỷ Như Nhan thở khẽ một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Vừa rồi Hồn Tông chuyển đến tin tức, bên kia xảy ra một sự kiện quái dị. Toàn bộ tông môn không biết thế nào, bỗng nhiên bị một ánh sáng màu xanh lam bao phủ. Sau đó tất cả mọi người trên dưới Hồn Tông, từ đệ tử đến trưởng lão trong 10 giây, toàn bộ huyền lực mất đi. Mí mắt Vân Triệt giật giật, lặp đi lặp lại xác nhận ánh mắt và giọng nói của Kỷ Như Nhan một phen. Sao có thể có việc này? Kỷ Như Nhan nói, vốn dĩ ta cũng không thể tin được, nhưng phụ thân ta tự mình đi đến xác nhận, hết thảy đều vô cùng xác thực. Ở trước Hắc Hồn Sơn, phụ thân bọn hắn còn phát hiện ra thi thể của Lôi Thiên Phong. Cái người của thần võ giới kia đâu? Vân Triệt cau mày, không cách nào lý giải. Hồn Tông ước chừng hơn 800 vạn người, hắn từng lấy đoạn nguyệt phất ảnh đi vào. Chẳng những nó có quy mô to lớn, hơn nữa cường giả lại rất nhiều, là toàn bộ. Là tầng cao nhất của Hắc Gia Giới, cũng là một nơi khủng bố, lại bị phế đi toàn bộ huyền lực. Cái này căn bản là không thể tin được, lại càng không thể lý giải. Không có người của thần võ giới, hẳn là đã rời đi. Hơn nữa, đôi mắt đẹp của Kỷ Như Nhan chớp động lên ánh sáng dị thường. Sự việc này xảy ra, khả năng duy nhất chính là thần võ giới vương thật sự nổi giận với Hồn Tông chuyện đánh mất vương tộc Mộc Linh. Khả năng Lăng Vân công tử biết vương tộc Mộc Linh hơi ít. Dù cho là thần võ giới vương tồn tại, cũng sẽ cực kỳ khao khát vương tộc Mộc Linh. Nghe nói Hồn Tông được đến một con vương tộc Mộc Linh, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Khi biết lại mất đi chi thủ sau Hồn Tông, sẽ giận tím mặt là chuyện hết sức bình thường. Điểm này Vân Triệt cũng không thấy kỳ quái. Hôm đó ở bí cảnh Mộc Linh, chính mình giao thê tử của Mộc Linh Châu cho hắn, Thanh Mộc, từng chính miệng nói qua. Năm đó vì vương tộc Mộc Linh Châu mà hại chết tộc trưởng Mộc Linh, cũng là cha mẹ Hòa Lâm, là đông thần vực tối cao, tồn ở thần giới Phạm Đế. Là vương giới đều như thế. Huống chi thần võ vương giới, mà bị Hòa Lâm giao phó vương tộc Mộc Linh Châu cho hắn. Trên thế gian, so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, vì cái gì nó sẽ thèm nhỏ dãi, thu nhận như thế. Tuy rằng thần võ vương giới, từ Hồn Tông có quan hệ thông gia, nhưng lấy mặt mũi thần võ giới, căn bản không có khả năng thật sự đặt Hồn Tông ở trong mắt. Thần võ vương giới thật sự nổi giận, muốn tiêu diệt Hồn Tông tuyệt đối sẽ không có điều kiêng kỵ gì, hủy bỏ tổng tông tất cả mọi người trong khoảng thời gian ngắn. Nếu là thần võ giới, tất nhiên có thể làm được. Hơn nữa cũng chỉ có thần võ giới có khả năng này. Kỷ Như Nhan vừa nói, hưng phấn vừa mới hoãn lại bộc lộ ra ngoài một lần nữa. Bởi vì kết quả này tuyệt đối không đơn thuần là Hồn Tông bị tiêu diệt đơn giản như vậy, còn mang ý nghĩa bị Hồn Tông áp bách, Thương hội Hắc Vũ bị kiềm chế ngàn năm đã hoàn toàn thoát ra khỏi, bị ép kéo vào vực đen càng ngày càng sâu. Lại vào một ngày mây mờ trăng tỏ, cái này đâu chỉ là kinh hỉ, quả thực giống như là bên trên trời cao ban cho tân sinh. Lăng Vân công tử, Hồn Tông bị thần võ giới phạt nặng như thế, gần như bị tiêu diệt, đều là công lao của ngươi. Kỷ Như Nhan trước mắt con người lắc lư, bên trong mang theo cảm kích. Nếu không phải lúc trước ngươi cướp đi tiểu Mộc Linh từ trong tay Hồn Tông, thì sẽ không có thành quả hôm nay. Ta cũng sẽ không thoát ra nhà giam Hắc Vũ Thương hội như vậy. Như Nhan, còn có Thương hội Hắc Vũ đều vĩnh viễn không quên công lao to lớn của ngươi. Vân Triệt lại chau mày, không có chút phản ứng nào với câu nói tiếp theo của Kỷ Như Nhan. Một hồi lâu mới từ từ mở miệng, phế bỏ huyền lực của hơn 800 vạn người, thậm chí còn có một bộ phận rất lớn là thần đạo huyền giả, khó khăn và hao phí sức lực. Muốn giết toàn bộ bọn họ đều phải lượng lớn không biết gấp bao nhiêu lần, còn để lại nhiều đầu đề câu chuyện như thế. Nếu là giận dữ nghiêm nghị, vì cái gì mà không giết toàn bộ, ngược lại vốn tốn công tốn sức phế đi bọn họ đâu? Kỷ Như Nhan nói, có lẽ là thần võ giới không muốn làm quá tuyệt tình. Dù sao Lôi Thiên Phong cũng là muội thần võ giới, vậy vì cái gì mà cứ muốn chết Lôi Thiên Phong? Hơn nữa, lúc trước ngươi từng nói người của thần võ giới tới chỉ có 2 người, trong đó một người vẫn là võ quý khắc. Bên trong thần võ giới xem như không có khả năng giết người Lôi Thiên Phong người nào. Cái này Kỷ Như Nhan cũng không biết nên giải thích thế nào. Mặc dù có chút không hợp lẽ thường, nhưng kết quả đã là như thế. Hơn nữa, họ cũng chỉ có là thần võ giới làm bộ hộ tống võ quý khắc đến hẳn là một thần quân. Lại cao thủ này làm việc chỉ tùy tâm muốn. Hắn giết Lôi Thiên Phong, lại không giết người của Hồn Tông, ngược lại hủy bỏ toàn bộ huyền lực của bọn họ. Rất có thể đây là đơn thuần hắn muốn làm như vậy mà thôi. Vân Triệt hận Lôi Thiên Phong vô cùng. Hắn phí hết sức lực rất lớn, mạo hiểm cực lớn đẩy hắn vào chỗ chết. Thần võ giới đến khiến hắn vốn cho rằng đã thất bại trong gang tấc, không ngờ tới lại xuất hiện một cái đồi, cái kết quả thế này. Nhưng hắn cũng không như vậy mà cảm thấy khoái ý. Ngược lại càng quái dị nhiều hơn chính là bây giờ ở Hồn Tông bên kia như thế nào, có phải đã có rất nhiều người tụ tập hay không? Vân Triệt bỗng nhiên nói. Kỷ Như Nhan lắc đầu, phụ thân cố tình lan tin tức ra rồi, bởi vì liên quan đến thần võ giới, ngược lại không có người dám đến gần. Ngay cả các đại phân tông Hồn Tông đều bế tông toàn bộ, người người cảm thấy bất an, không một đám dám tới gần tổng chủ. Thi thể của Lôi Thiên Phong vẫn còn chứ? Còn hơn nữa rất hoàn chỉnh. Kỷ Như Nhan lộ ra vẻ nghi hoặc. Lăng Vân công tử, tổng tông hoàn toàn không xong rồi, coi như còn có đại lượng phân tông, lấy việc mấy năm gần đây Hồn Tông thu về những oán hận, đoán chừng cũng tuyệt đối không thể sống. Đây cũng là báo ứng bọn họ sớm nên có được. Có phải thần võ giới ra tay hay không cũng không quan trọng, ta cũng lười lại phải đến ra tay với Hồn Tông, nhưng mà ta muốn mang thi thể Lôi Thiên Phong đi. Kỷ Như Nhan kinh ngạc, sau đó chậm rãi gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề, ta lập tức truyền âm phụ thân để cho người ta rời đi khu vực thi thể Lôi Thiên Phong. Núi Hắc Hồn, tới gần Hồn Tông, nơi này hơi thở bầu không khí hoàn toàn khác biệt với quá khứ. Đã từng cảm thấy nguy hiểm, cảm giác áp bức hoàn toàn không thấy. Trong không khí tràn ngập bi thương và tuyệt vọng từ xa bay tới. Hắc gia giới tung hoành bá chủ, bỗng nhiên ở giữa thành một đám phế nhân. Hôm nay đường cùng thiên đường và địa ngục không trông tranh mấy, không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng không cách nào tỉnh lại. Mà lấy tiếng xấu và hành động những năm này của Hắc gia ở Hồn Tông, kết cục của bọn họ như thế nào có thể nghĩ. Hắc Hồn Thần Tông cứ như vậy không hề có điểm thức trước, thậm chí có chút không hiểu được. Hoàn toàn xong rồi. Căn cứ báo vị trí cho Kỷ Như Nhan, Vân Triển rất nhanh tìm được đến chỗ thi thể Lôi Thiên Phong. Chỗ này mặt đất vô cùng trơn nhẵn, hình như có gió lốc cuốn đi. Thi thể Lôi Thiên Phong ở trong đó phá lệ, gây sự chú ý. Bên cạnh hắn còn có mấy người Hồn Tông. Nhìn từ trang phục bên trên, những người này ở Hồn Tông địa vị đều tuyệt đối không thấp. Nhưng bọn họ Lôi Thiên Phong giống nhau, đều đã không hề có chút âm thanh nào. Vân Triệt từ không trung hạ xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Thiên Phong. Hắc gia này, đại giới vương, ngày đó thiếu chút nữa đẩy hắn vào chỗ chết. Khi chết, vẻ bề ngoài hắn lại không bình tĩnh. Hắn hai mắt trừng to, chết không nhắm mắt. Nhưng khúc xạ lại không phải là sợ hãi với cái chết, mà là chết trống rỗng. Giống như là khi chết đi đã nhận thấy sự tuyệt vọng cực lớn. Thân thể trước khi chết, hồn đã chết trước rồi. Lôi Thiên Phong, ngươi nên đi bồi thường tội lỗi đúng thời điểm với những người mộc linh vô tội kia. Vân Triệt chấp niệm một tiếng, cánh tay duỗi ra, thô bạo nhấc thi thể Lôi Thiên Phong lên. Đinh, vừa muốn nắm lấy Lôi Thiên Phong bay đi, một bên tai chợt nghe thấy tiếng ngọc thạch rơi xuống đất nhỏ. Một bên, ánh mắt Vân Triệt nhìn thấy được một cái nhẫn màu tím của không gian. Nếu là từ trên người Lôi Thiên Phong rơi xuống, vậy dĩ nhiên là đồ hắn mang theo lúc còn sống. Tốt xấu gì cũng là Hắc gia giới vương, nhẫn không gian trên người hắn nhất định là dự trữ đại lượng huyền thạch và dị bảo. Vân Triệt đưa tay chộp một cái, hút cái nhẫn không gian kia vào trong tay, suy nghĩ tùy ý lướt qua lại sửng sốt một chút, bởi vì đây là cái nhẫn không gian trên người Lôi Thiên Phong, bên trong quả nhiên cất giữ 4 khối thạch đầu khác nhau. Trong hai cái đó là huyền ảnh thạch bình thường, hai cái khác viên nhỏ kia cỡ long nhãn nhỏ, phát ra ánh sáng lóng lánh kỳ dị. Viên lớn kia thì hiện lên bụi màu xám trắng, nhìn qua giống như là một khối đá bình thường, còn bình thường hơn vôi nham thạch. Vân Triệt nghi ngờ lấy 4 khối thạch đầu ra, vốn liếng của Lôi Thiên Phong quả là cực kỳ phong phú mới đúng, sao lại chỉ có 4 khối thạch đầu? Cầm khối xám trắng thạch đầu lên, Vân Triệt phát ra huyền khí, vừa rồi thử thăm dò xâm nhập, trong nháy mắt lại bị trách móc mở ra. Không có cách nào thăm dò, chân mày Vân Triệt nháy một cái, trong nháy mắt đã sáng tỏ. Khối đá này nhìn qua không chút thu hút nào, giống như đá thạch đầu tuyệt phi phàm vậy, giống như đá thạch đầu tuyệt phi phàm vật. Mặc dù mình không cách nào lấy huyền khí dò xét được, nhưng Kỷ Như Nhan hẳn là biết rõ nó là cái gì. thu lại. Vân Triệt lại cầm khối ngọc thạch phát ra ánh sáng óng ánh kỳ dị kia lên. Ánh sáng của nó cũng không mạnh mẽ, nhưng lại phá lệ vô cùng, đập vào bên trong mắt, khiến hắn không tự chủ được. Nhớ tới phía dưới đêm tối, dung hợp tất cả tinh thần cùng ánh sáng, huyền khí của hắn cẩn thận xâm nhập, một cái tên cũng chậm rãi hiện ra trong đầu hắn. Cánh tay Vân Triệt kịch liệt run lên, lỡ lời kinh ngạc hô lên: "Cửu tinh Phật thần ngọc." Vân Triệt sửng sốt thật lâu, ngọc thạch trong tay chuyển qua, 9 miếng tinh thần phóng thích ra, ánh huỳnh quang tinh thuần khắc vào trong mắt, nhưng hắn vẫn thật lâu không thể nào tin được. Cửu tinh Phật thần ngọc, hắn tha thiết mơ ước, lại hết lần này đến lần khác cho biết là thần ngọc, mà cho dù ở tinh giới thượng vị đều cực kỳ khó làm. Hắn từ chỗ Lôi Thiên Phong lừa gạt lượng lớn huyền thạch, chính là vì cửu tinh Phật thần ngọc, thậm chí trong tiềm thức, hắn đều không cho rằng mình có thể thật sự tìm được nó. Mà bây giờ, nó thế mà lại cứ xuất hiện trong tay hắn như vậy, hoàn toàn chính là từ trên trời rớt xuống, sau đó bị hắn không tốn nhiều sức lực, không công nhặt được. Lôi Thiên Phong, một giới vương hạ vị, trên người lại sẽ cất giấu thần vật bậc này, và lại rõ ràng đã chết, lại ở trên người không bị lấy đi, còn vừa khéo được hắn trực tiếp nhặt được như vậy, lại vừa đúng lúc là thứ hắn khát vọng nhất. Đây má ló, quả thật là trùng hợp, cộng thêm vận khí tốt đến có phần vớ vẩn. Chẳng lẽ trên trời thật sự cảm nhận được ý niệm khăng khăng trong lòng hắn, cho nên mở rộng tầm mắt? Tuy rằng cảm thấy kinh ngạc sâu sắc và không thể tưởng tượng nổi, nhưng không hề nghi ngờ, đối với Vân Triệt mà nói, đây chính là kinh hỉ cực lớn. Khóe miệng của hắn không ngừng co rúm, rõ ràng muốn cười, nhưng kích động đối với kinh hỉ quá mức mãnh liệt khiến cho hắn cứ thế đều đã quên mất nên cười như thế nào. Lôi Thiên Phong đã chết thật lâu, xác chết đã sớm trắng bệch, nhưng khuôn mặt làm cho người ta sợ hãi kia vào lúc này ở trong mắt Vân Triệt lại đặc biệt trở nên thuận mắt. Lôi Thiên Phong, khi ngươi còn sống làm ác vô số, sau khi chết cuối cùng làm ra được một chuyện tốt cực lớn. Nếu sớm bàn giao đồ vật này ra đây, nói không chừng ta còn có thể cho mấy nhi tử của ngươi sống thống khoái một chút. Vân Triệt lẩm bẩm một tiếng với Lôi Thiên Phong, áp chế kích động trong lòng, cẩn thận vô cùng thu cửu tinh Phật thần ngọc từ trên trời rớt xuống này vào. Vân Triệt ngẩng đầu lên, mỉm cười khẽ nói: "Mạt Lị, xem ra ngay cả ông trời đều muốn để cho ta tìm đến ngươi. Chỉ thiếu một gốc hoàng tiên thảo, ta nhất định sẽ tìm được ngươi." Phía sau, một mảnh khí tức mỏng manh nhưng có phần quen thuộc đang không nhanh không chậm tới gần. Vân Triệt thu hồi tạm niệm, xoay người liếc nhìn nữ hài đang mặc váy dài nhiều màu, đang thong thả bay về phía bên này, trên môi còn ngâm nga đoạn ca dao tươi ngọt. Từng đóa lài trắng tuyền, từng đốm tiên chi nhiều màu, cây tường vi không hề đáng yêu, ngục la là đồ biến thái. "A, tỷ phu!" Chợt thấy Vân Triệt, tiểu Mạt Lị duyên dáng kêu to, vụt một cái bay tới, cười hì hì nhìn hắn. "Hì hì, hóa ra ngươi ở trong này. Hắc gia giới lớn như vậy, lại luôn có thể gặp được nàng." Vân Triệt đã thấy quá quen thuộc. Tuy rằng toàn thân tiểu nha đầu này đều lộ ra kỳ quái, nhưng hắn đã hỏi cũng lười phải hỏi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Trước ngươi chạy đi đâu?" Mũi tiểu Mạt Lị hếch lên trả đũa. "Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi ta. Ngươi bỗng nhiên ngồi ở đó bất động, hồi lâu không để ý đến ta, ta đương nhiên chỉ có thể tự mình đi chơi. Chờ lúc ta trở lại, ngươi lại không thấy nữa. Ngươi nói có phải ngươi cố ý muốn bỏ lại ta mặc kệ không?" Vân Triệt nhất thời không phản bác được. "Hả? Tỷ phu trong tay ngươi cầm là thứ gì vậy? Ánh sáng thật đẹp." Tiểu Mạt Lị nhảy một bước nhỏ đến, nắm lấy tay Vân Triệt, sau đó lại lộ ra thất vọng. "Hóa ra là huyền ảnh thạch, ta còn tưởng rằng là đồ chơi hay ho gì đó chứ. Ủa, ngươi cầm nó vào trong tay, có phải khắc ấn đồ chơi này gì lại hay không?" "Ta muốn xem, ta muốn xem." Hai viên huyền ảnh thạch này đến từ Lôi Thiên Phong, đặt cùng một chỗ với cửu tinh Phật thần ngọc. Muốn nghĩ cũng không cần nghĩ, bên trong tất nhiên khắc lại hình ảnh rất quan trọng. Vân Triệt cũng tò mò trong lòng, lập tức đành phải nói: được rồi, chỉ có điều ngươi phải đáp ứng ta trước. Cho dù ngươi nhìn thấy cái gì, không có lệnh của ta, đều không được nói cho người khác biết." "Đó là đương nhiên." Nữ hài tử nói lung tung khắp nơi là chán ghét nhất. Tiểu Mạt Lị làm như thật nói. Vân Triệt nhếch khóe miệng lên, cẩn thận rót huyền khí vào viên huyền ảnh thạch đầu tiên. Hình ảnh trong huyền ảnh thạch chiếu ra, Vân Triệt liếc nhìn thấy bóng dáng của Lôi Thiên Phong, chính thê của hắn Tiêu Thanh Đồng ở bên người, bên cạnh là một nam tử thanh niên mang vẻ lỗi lạc quý khí, tướng mạo bất phàm. Phía sau nam tử thanh niên là một người trung niên, tướng mạo lạnh lùng. Cho dù là hình ảnh do huyền ảnh thạch khắc xuống, vẫn gây cho Vân Triệt một cảm giác áp bách cực kỳ trầm trọng. Chân mày Vân Triệt vừa động, liền ngầm đoán được thân phận của hai người này, nhưng đối thoại của bọn họ lại khiến cho hắn chấn động. Cứu phụ à, cứu phụ, chuyện vương tộc Mộc Linh, phụ vương ta thật sự nổi giận hiếm thấy. Quy khắc, ngươi nhất định phải giúp cứu phụ. Bỏ qua chuyện vương tộc Mộc Linh không nói, những năm này Mộc Linh Châu và Lô Đỉnh ngươi cống nạp lên cũng càng ngày càng ít. Vân Triệt trầm mặc xem xong, chân mày trầm xuống vẫn luôn nhíu chặt. Khi hình ảnh biến mất, hắn chặt chẽ thu viên huyền ảnh thạch kia vào trong tay. Mặc dù chỉ là một viên huyền ảnh thạch, nhưng bỗng nhiên lại nặng giống như vạn quân. Bởi vì viên huyền ảnh thạch nho nhỏ này, hình ảnh, âm thanh trong đó đủ để khiến cho thần vũ giới vương thanh danh bại hoại, thậm chí khiến thần vũ giới gặp phải chế tài của vương giới. Nam tử thanh niên kia là nhi tử của thần vũ giới vương Vũ Quy Khắc, mà Kỷ Như Nhan từng nói người có thể đi cùng bên người Vũ Quy Khắc vô cùng có khả năng là cường giả đáng sợ thần quân cảnh, mà khi huyền ảnh thạch khắc ấn sẽ có huyền khí dao động tương ứng, rất dễ phát giác. Nhưng mà hình ảnh khắc ấn trong huyền ảnh thạch này, mỗi một ánh mắt, mỗi một biểu cảm đều rõ ràng vô cùng, âm thanh lại như ở bên tai, hiển nhiên khắc ấn ở khoảng cách tương đối gần. Mà Vũ Quy Khắc, còn có người được Vũ Quy Khắc gọi là Thừa Yên, vô cùng có khả năng là thần quân cường đại, nhưng lại hoàn toàn không phát hiện ra. Lôi Thiên Phong, rốt cuộc làm sao làm được như thế này? Thật nhàm chán, ngươi kỳ kỳ quái quái, nói ra những lời kỳ quái, một chút cũng chơi không vui. Tiểu Mạt Lị tỏ vẻ thất vọng than thở một tiếng, sau đó trong mắt chợt lóe, cười tủm tỉm nói. Chỉ có điều, đại tỷ tỷ mặc quần áo màu xanh kia có dáng dấp thật khá. Có huyền ảnh thạch này nơi tay, chỉ cần sử dụng thích đáng, không cần nói khoa trương chút nào. Đây chẳng khác gì cầm lấy một nhược điểm của thần vũ giới, còn là cán chuôi tương đối to lớn. Bắt được cán chuôi của một tinh giới thượng vị, còn đề cập đến thần vũ giới vương, đây là khái niệm hạng nào? Vân Triệt nhất thời tràn đầy chờ mong đối với một viên huyền ảnh thạch khác, cấp tốc cầm lấy rót huyền khí vào. Hình ảnh chưa hiện, tiếng thở rốc ồ ồ của nam nhân và tiếng rên rỉ rồn rập của nữ nhân vang lên vang dội. Trong hình ảnh hiện lên là hai nam nữ trần như nhộng đang ôm nhau làm chuyện cầu thả. Thời gian dường như là đêm đen, nhưng theo ánh trăng sáng ngời chiếu rọi từ trên cửa sổ cao cao xuống, lại rõ ràng có thể thấy được gương mặt của hai người. Nam nhân rõ ràng là Vũ Quy Khắc, còn nữ nhân kia đúng là chính thê của Lôi Thiên Phong, cữu mẫu của Vũ Quy Khắc Tiêu Thanh Đồng. Lúc Vân Triệt nghẹn họng nhìn chân chối, lỗ tai đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai của thiếu nữ. Tiểu Mạt Lị che mắt nhảy ra xa xa, trên mặt hiện đỏ. Ngươi trứng thúi này, sắc ma, siêu cấp đại biến thái, lại có thể làm thứ ghê tởm như vậy, ghê tởm như vậy. Ngươi... Vân Triệt luống cuống tay chân thu hồi huyễn ảnh thạch, cấp tốc xua tay nói. Đây không phải là đồ vật của ta, đây là ta vừa mới nhặt được. Ngươi chẳng những làm loại chuyện vô sỉ hạ lưu này, còn không chịu thừa nhận, ngươi quả nhiên là người xấu. Tiểu Mạt Lị giọng the thế nói. Vân Triệt bất đắc dĩ nhún vai một cái. Được rồi, ta chính là siêu cấp đại biến thái vô sỉ hạ lưu, cho nên ngươi ngàn vạn lần đừng đi theo ta. Nói xong hắn túm lấy xác chết của Lôi Thiên Phong phi thân lên. Này, ngươi đi đâu? Đợi ta với. Tiểu Mạt Lị buông tay nhỏ bé che mắt vội vàng đi theo. Sao ngươi còn đi theo ta? Ai bảo ngươi là tỷ phu của ta? Cho dù là đại biến thái sắc ma trứng thối cũng chỉ có thể nhận. Hô, ta thật đáng thương. Tiểu Mạt Lị tỏ vẻ ủy khuất. Vân Triệt trợn trừng mắt, lười phải nói tiếp. Không đi điều tra tình huống của Hồn Tông, Vân Triệt mang theo thi thể của Lôi Thiên Phong bay qua Hắc Hồn Sơn, vòng qua Hắc Gia Thành đi tới phía nam Hắc Gia Thành. Nơi này là bí cảnh Mộc Linh đã tiêu tan, cũng là chỗ an thân sau khi bọn họ tiêu tan. Đi tới mảnh đất trăm hoa nở rộ, tất cả biểu cảm biến mất trên mặt Vân Triệt. Hắn vứt Lôi Thiên Phong trên mặt đất, sau đó chậm rãi quỳ một chân trên đất, nhắm hai mắt lại. Nhìn hành động của hắn, cái miệng nhỏ của Tiểu Mạt Lị khẽ nhếch, nhỏ giọng nói. Tỷ phu, nơi này là nơi nào? Ngươi đang làm cái gì? Vân Triệt cúi đầu xuống, khẽ nói. Nơi này đã từng che khuất ngoài hậu thế, là nơi rất nhiều mộc linh an cư. Bọn họ có ơn với ta, lại trước đây không lâu, toàn bộ bị ta hại chết. Hả? Ánh mắt Tiểu Mạt Lị chớp chớp, yên tĩnh hồi lâu. Vân Triệt mở to mắt, bàn tay chìa ra. Một luồng hỏa diễm nhất thời dấy lên xác chết của Lôi Thiên Phong, trong nháy mắt liền đốt thành tro bụi tùy ý phiêu tán. Khô Mộc Bà Bà, Thanh Mộc Tiền Bối, Thanh Hà, Phi Nhạn, Thanh Trúc, ta nợ các ngươi, đã một đời này không cách nào hoàn lại. Trừ bỏ đốt diệt ác nhân đã hãm hại bộ tộc các ngươi nhiều năm để an ủi ra, sau này ta có thể làm được duy nhất chính là dốc hết khả năng của ta bảo hộ từng mộc linh mà ta gặp được. Hòa Lâm, ta sẽ lập tức phải rời khỏi Hắc Gia Giới, nhưng ta nhất định sẽ tìm được tỷ tỷ của ngươi, ta thề. Có lẽ Thiên Cơ Giới có thể nói với ta nàng đang ở chỗ nào. Đợi tìm được nàng, nếu như nàng nguyện ý, ta sẽ dẫn nàng trở lại tinh cầu nơi ta đã sinh ra. Ở nơi đó nàng sẽ bình yên cả đời, không chịu khi dễ. Cho bụi của Lôi Thiên Phong tan hết, gió của nơi này cũng nhu hòa rất nhiều. Im lặng hồi lâu, Vân Triệt đứng dậy. Vào lúc này Tiểu Mạt Lị nói, tỷ phu, ngươi mới nói tới muốn đi Thiên Cơ Giới, có thật không? Dĩ nhiên ta phải tìm được người và đồ thần giới lớn như thế. Ta lại lẻ loi một mình, có thể giúp ta chắc chỉ có Thiên Cơ Giới. Hy vọng Thiên Cơ Giới được miêu tả vô cùng kỳ diệu sẽ không để cho ta thất vọng đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ hài lộ vẻ hơi rối rắm, nàng đè đầu mũi nhỏ bỗng nhiên nói, tỷ phu, ngươi vẫn không nên đi Thiên Cơ Giới thì tốt hơn, cho dù đi cũng không có ích lợi gì. Vân Triệt liếc mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Làm sao ngươi biết? Tiểu Mạt Lị vắt óc suy nghĩ, quay một hồi lâu mới cười hì hì nói, cái này lý do còn chưa nghĩ ra được, chờ ta nghĩ ra rồi sẽ nói cho ngươi biết có được không? Ánh mắt Vân Triệt híp lại, hơi giận tái mặt. Tiểu nha đầu, ngươi còn luôn không nói cho ta, ngươi rốt cuộc là người như thế nào, đến từ đâu? Cho dù ta tới chỗ nào, ngươi đều chuẩn xác tìm được vị trí của ta, ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Tiếp cận ta, rốt cuộc có mục đích gì? Đương nhiên là bởi vì ngươi là ân nhân cứu mạng ta, còn là tỷ phu của ta. Tiểu Mạt Lị tỏ vẻ nghiêm cẩn. Vân Triệt bĩu môi một cái, ta tin ngươi, trừ phi ta là kẻ ngốc. Thân thể hắn nghiêng tới trước, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào mắt nàng. Vừa rồi đề cập đến Thiên Cơ Giới, dáng vẻ của ngươi rất quái lạ, ngươi sẽ không phải là người của Thiên Cơ Giới chứ? Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.